Chương 1084, Thú Triều. Một người trong trăm năm cũng không thể lớn lên trẻ mới sinh, đánh không được chửi không được, hơn nữa còn thỉnh thoảng cho ngươi nháo vừa ra tiểu tinh khí, đây tuyệt đối là tổ tông, sống tổ tông. Sống tổ tông A, ngươi làm sao còn không giải đại A, chúng ta cả ngày bên trong bị cái kia đám người điên truy sát, bản tọa nhưng La Phiền Muộn sắp điên rồi. Trần Phong phiền muộn nắm tóc. Tu vi của chính mình đi vào nhất diệu cảnh không giả, đối phương là ba thai đỉnh điểm tu sĩ QNZ không giả, nhưng thật sự đối chiến lên, không biết vì sao, Trần Phong chính mình tuy rằng miễn cưỡng tự vệ có thừa, nhưng thật sự nói muốn chiến thắng đối phương, thậm chí đem đối phương toàn giết, nhưng là không thể. Đối phương chính là Đại Kiền Hoàng Triều trong quân ngũ cao thủ, là nhất chú ý phối hợp, hơn nữa những người này lúc này tu vi mặc dù là ba thai cảnh giới, nhưng thần thông cũng không có phế bỏ, tuy rằng pháp lực giảm thiếu, nhưng cũng không ảnh hưởng triển khai thần thông. Vì lẽ đó hiện tại kết quả là thành dáng vẻ hiện tại, Trần Phong dựa dẫm đùa chú thuật, miễn cưỡng ở đối phương dưới sự đuổi giết có thể bảo toàn, nhưng theo thời gian trôi qua, qua mấy thập niên, đối phương bắt đầu học tinh minh rồi, QNZ đồng dạng ở đây mới thế giới trong tông môn truyền xuống đạo thống, liền một hồi đại truy sát liền bắt đầu rồi. Theo những này Đại Kiền Hoàng Triều trong quân ngũ nhân đem đạo thống truyền xuống, này mới bên trong thế giới Đại Kiền Bắt Nha bắt đầu từ từ tăng nhanh, dẫn đến cho đến ngày nay, cái kia Trần Phong ở đây mới thế giới càng ngày càng gian nan, quả thực đến bước đi liên tục khó khăn mức độ. Sư muội, ngươi vẫn là chớ cùng ta mạo hiểm, ngươi mau mau lui ra, tìm một chỗ ẩn cư đi. Trần Phong nhìn ôm ấp trẻ con cô gái nói. Nữ tử nghe vậy lắc đầu một cái, sư huynh không cần ở khuyên ta, ta giúp sư huynh chăm nom trẻ mới sinh, sư huynh mới có thể yên tâm ra tay đối địch, nếu là sư huynh một tay ôm trẻ mới sinh, một tay cùng người đối địch, thực sự là không ra thể thống gì, càng tốt hơn ta cùng tên tiểu tử này ở chung tiếp cận trăm năm, lúc này lại gọi ta từ bỏ, nhưng là không nỡ. Trần Phong nghe vậy hồi lâu không nói gì, một lát sau mới ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc, năm đó vi huynh thì không nên đưa ngươi lôi vào, khiến ngươi tiến vào vũng bùn, ngày sau muốn nổ ra cu nở dê khó khăn. Sư huynh, tâm ý của ta, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi nếu là sinh, ta hãy theo ngươi sinh, ngươi nếu là chết, ta liền cùng đi với ngươi chết, ngươi không muốn ở khuyên ta. Cô gái kia khuôn mặt tuy rằng nhu mị, nhưng nhu mị bên trong tiết lộ một loại kiên nghị. Ai có nữ như vậy, còn cầu mong gì, chính mình sư muội đều nói như thế, hắn Trần Phong có ta y can ở gì, có như thế nữ tử thề nguyện sống chết, có thể nói cái gì đó. Không được, bọn khốn kiếp kia lại đuổi theo, chờ vi huynh lại này bố trí một phen, cho những người này một người quát lạc nếm thử. Trần Phong lúc này đột nhiên biến sắc, lật bàn tay một cái. Đã thấy từng cái phù chiếu bị Trần Phong cầm trong tay, cảm ứng xa xa hư không kéo dài không dứt khí thế, Trần Phong biến sắc, trong tay phù chiếu trong nháy mắt chìm vào Da Idia, núi trong đá, trong nháy mắt có sóng chấn động thu lại vô hình. Đi, Trần Phong trong nháy mắt dắt tay của cô gái, hướng về xa xa trong dãy núi bỏ chạy. Hai người đi rồi không bao lâu, đã thấy hư không rung chuyển, từng đạo đám mây ở chỗ này hạ xuống mà lên, chỉ thấy mười mấy vị tu sĩ không ngừng đánh giá toàn bộ sân bãi. Tựa hồ đang sưu tầm Trần Phong động tác. Đột nhiên lúc này một đạo quỷ dị gợn sóng tự đại địa truyền ra, các vị tu sĩ lúc này đều là đột nhiên biến sắc, nói thầm một tiếng không được, lập tức vận chuyển pháp lực, muốn xông ra đi, nhưng chưa từng nghĩ hư không dung chuyển, đạo ý đi ai trong giây lát sụp ra, vô số đá vụn bắn ra, long trời lơ đất, các vị tu sĩ hộ thể lôn nở dê ai nhờ san nở dê vừa đối mặt liền bị phá tan, đánh thành cái sáng mắt, chết nơi đây. Long trời lơ đất, bùi bằm tung bay. Đợi đến bụi bẩm lắng xuống sau khi, chỉ còn lại dưới đầy đất thi thể. Một lúc lâu, lúc nãy nhìn thấy xa xa từng đạo tối om om đám mây hướng về nơi đây bao phủ mà đến, thoáng qua ở chỗ này đứng lại theo hầu. Nhìn cái kia đầy đất tàn thi, mọi người sắc mặt không hề thay đổi, một người mặc áo bào đen, quanh thân tỏa ra thiết huyết khí đại hán trên mặt mang theo sắt thép mặt nạ, chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng bước lên bùn đất, trong mắt lộ ra từng tia một sắc cơ, là Thái Bình Đạo Sơn Băng Địa Liệt Phù. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, nếu là không thể kịp lúc đem đánh giết, ngày sau tất nhiên trở thành họa lớn, song không thành chủ thượng bằng giao, chúng ta liền muốn chết giả ở này mới tiểu thiên bên trong thế giới. Ở người mặc áo đen kia bên người, có đồng dạng trang phục ba nam tử lúc này dồn dập túi lầu đến, không ngừng tìm kiếm trong bùn đất khí tức. Một lát sau, một cái khác nam tử nói, tiểu tử này bùa chú chi đạo lại trở nên mạnh mẽ, không thể ở bỏ mặc tiếp tục trưởng thành, nhất định phải toàn lực cắn giết. Cái kia nghiệt trùng bất tử, chúng ta chung quy là trong lòng bất an, không nghĩ tới năm đó năm tháng chi độc, lại gọi này nghiệt trùng có bất lao bất tử sức mạnh, nếu là lại không thể đem cắn giết, Thái Bình Đạo đại năng phản ứng lại sau khi tìm tơ y đầu mối không gian, mở ra tiểu thiên thế giới tiết điểm, chỉ sơ là chúng ta sắp thành lại bại, chỉ có một con đường chết lấy chi, không còn mặt mũi đối với thiên tử. Không cần bi quan như thế, lần này tiểu tử này tuyệt đối chạy không được, bản tọa đã điều động dưới trướng hết thể thế lực, đem toàn bộ núi rừng vây lên, cái kia mãng hoang nơi sâu xa bản tọa đã phái thủ hạ đi xúc động thú triều, đến thời điểm mặc kệ là tiểu tử này tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng QNZ được, vẫn là lui ra ngoài cũng được, đều muốn đối mặt họa sát thân, còn tiểu xúc sinh kia, không đáng nhắc tới, tùy tiện một người tu sĩ đều có thể đem cho giết chết. Hà sư huynh, không đúng à, làm sao núi rừng như vậy yên tĩnh? Trần Phong cùng nữ tử tiếp tục hướng về hoang lâm nơi sâu xa xuất phát, có điều đi rồi một khoảng cách sau khi, cô gái kia sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt tiết lộ đếm nghi ngờ. Trần Phong nghe vậy ngừng lại động tác, sau một khắc chỉ thấy trong tay xuất hiện một đạo màu xanh bùa chú trong nháy mắt bị kề sát ở mi tâm, chỉ thấy mi tâm chỗ một vệt thần quang bắn ra, soi sáng cửu thiên thập địa, sau một khắc đã thấy Trần Phong nhất thời biến sắc, không tốt. Cái kia sâu trong núi lớn yêu thú không biết bị cái gì kích thích, lại liều mạng chạy ra, ngươi và ta chính diện quay về thú triều, nếu là một người ứng phó không được, coi như là có thông thiên khả năng, cũng phải bị cái kia vô số yêu thú nuốt chửng lấy tiêu diệt. Vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta triệt trở về đi thôi. Nữ tử cau mày. Không được, những kia vực ngoại cường giả nhất định ở bên ngoài bố trí kỹ càng thiên la địa võng, nếu là ngươi và ta tùy tiện xông ra đi, sợ là sẽ phải rơi vào đối phương nằm trong kế hoạch. Trần Phong một cái phủ quyết. Cô gái mặc áo đen nghe vậy lắc lắc đầu, cũng không đồng ý Trần Phong, coi như là đối phương bố trí kỹ càng thiên la địa vong có thể làm sao, chúng ta lại không phải là không có từ vòng vây của đối phương bên trong giết ra ngoài quá, huống chi lần này có thú triều vì đó trợ lực, chúng ta có thể ẩn giấu ở thú triều bên trong, mượn thú triều lực lượng xông vơ đối phương bố trí, gọi đối phương tổn thất nặng nề. Trần Phong nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự, nhưng cũng là chậm chạp khó có thể dưới quyết định. Theo thời gian trôi đi, Trần Phong càng thêm cảm giác được chính mình ứng đối những kia vực ngoại tu sĩ khó có thể thuận buồm xuôi gió, cũng không phải nói những tu sĩ kia sức mạnh to lớn đến chính mình không cách nào ngang hàng, mà là đối phương khống chế thế lực từ từ thành thục, cao thủ càng ngày càng nhiều, coi như là chính mình thời khắc đều đang trưởng thành, nhưng làm sao so với được với cái kia từng cái thế lực lớn, hoặc là bị thú triều xé nát, hoặc là liền phá tan đối phương phòng ngự, chạy thoát. Sư huynh, ngươi chọn một đi. Nữ tử nhìn Trần Phong. Trần Phong qua lại ở tại chỗ đi dạo, một lát sau lúc nãy đột nhiên dậm chân, quên đi, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đối phương tuyệt đối tính toán không tới ngươi và ta sẽ mượn thú triều sức mạnh đến phá tan đối phương phòng ngự, chúng ta lần này liền thử một lần, nếu là thành công, tự nhiên có thể chạy thoát, nếu là thất bại, chỉ sơ muốn chết ở yêu thú cùng đối phương giáp công bên dưới, thực sự là người định không bằng trời định, này vô số yêu thú không biết làm sao lại phát sinh thú triều. Thực sự là đáng trách. Nói, Trần Phong trong tay lưu quang lấp lóe, không ngừng kết ra pháp ấn, ở chế tắc từng cái lá bùa. Cho tới các loại công kích phù văn, cho tới ẩn nấp khí thế, ngự thú phù văn, đều là giống nhau không sót, tất cả đều bị Trần Phong luyện chế ra đến, lần này nguy cơ trước nay chưa từng có, lo trước khỏi họa tóm lại là tốt đẹp. Sư tôn A, là sợ là đồ nhi không có cơ hội đi tới đại thế giới Thái Bình đạo cho lão nhân ra ngài mật báo, cũng không biết những năm này người đi nơi nào. Gọi ta một mình ứng phó những người này, đồ nhi thực sự là lực bất tòng tâm a. Thấy trong tay từng viên phụ chiếu, Trần Phong không khỏi là bi từ bên trong đến. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay ở Trần Phong trong nội tâm không ngừng oán giận chính mình sư tôn thời gian, đã thấy dưới chân Đa Y Đi A Jun không ngừng, quần sơn run rẩy, chim muông bay lên không, một luồng ngập trời tư thế áp bức mà đến, làm cho nhân không thở nổi.